Thần nông tiểu y tiên, chương 112, ăn đều không chặn nổi ngươi miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, ta làm sao lại không nghĩ thử a? Nghe được Thẩm Hinh hỏi dò, Chu lão bản không khỏi thật sâu thở dài, nhìn về phía hai người, lắc đầu một cái nói. Ngươi là không biết những thứ kia tiên hồ thức ăn bán chạy trình độ, ta nghe nói tiên hồ nông trường thức ăn, mỗi ngày đều là hạn chế bán ra. Bọn họ thức ăn chỉ cần kéo một cái đến trên thị trường, rất nhanh thì bị những thứ kia nhà giàu cướp bán hết sạch. Chúng ta muốn mua, thì nhất định phải theo những thứ kia nhà giàu trong tay mua. Thế nhưng chút ít nhà giàu không phải là không nguyện ý chuyển bán, chính là đem giá cả muốn rất đắt, chúng ta lại cầm trở về, cũng quá không có lợi lắm rồi. Nguyên lai là như vậy, sau khi nghe xong Chu lão bản miêu tả, Thẩm Hinh lúc này mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ mà thần tình. Mà đồng thời càng đối với cái kia thần bí tiên hồ nông trường, sinh ra dày đặc hứng thú. Về phần tiên hồ nông trường xuất phẩm thức ăn, Thẩm Hinh dĩ nhiên là thưởng thức qua, nàng cũng thích vô cùng ăn. Chỉ bất quá, để cho nàng cảm thấy kỳ lạ là, nàng một mực rất kỳ quái, đến cùng là dạng gì một loại thần kỳ nông trường, tài năng trồng ra như thế được hoan nghênh thức ăn đây. Lúc này, Thẩm Hinh thậm chí trong lòng kế hoạch, nếu là có cơ hội, liền nhất định tự mình đi tiên hồ nông trường nhìn một chút, đi tự mình lãnh hội một hồi những thứ kia thần kỳ rau cải trồng trọt căn cứ. Thẩm Hinh trong lòng đang kinh ngạc lúc, Lương Phi trong lòng thật ra thì cũng là khá là kinh dị. Tự mình nông trường rau cải tại thị trường lên tiêu thụ rất nhanh, đây là hắn đã sớm lấy chứng qua sự thật. Mà theo nông trường xây dựng từ từ kéo ra thời khắc, đối với thị trường tiêu thụ phương diện, hắn không thể nào làm được chu đáo chu toàn, càng không thể nào lại giống như kiểu trước đây kéo tay lái thức ăn kéo đến trên thị trường bán ra. Hiện tại thị trường đường dây tiêu thụ, loại trừ như Dương Kinh Thiên như vậy đặc định khách hàng lớn ở ngoài, cái khác hắn đều ủy thác cho mấy nhà rau cải tiêu thụ công ty đi làm. Vốn là, đối với một cái sinh sản xí nghiệp, chỉ cần sản phẩm tại thị trường dường trên mở ra nguồn tiêu thụ, thì sẽ không lại đi quản đường dây tiêu thụ. Nhưng là, tại trong lúc vô tình nghe được Chu lão bản vừa nói như vậy, Lương Phi trong lòng cũng không khỏi tại bắt đầu dự định vẽ lên tiêu thụ phương thức bên trên vấn đề tới. Mặc dù nói so với trước mắt mới chỉ, tự mình thức ăn tại thị trường lên tiêu thụ rất khá. Nhưng nếu như cũ chọn lựa loại mô thức này, bị mấy cái rau cải nhà giàu khống chế thậm chí lũng đoạn thị trường, bất kể là đối với chính mình nông trường phát triển, hay là đối với cuối cùng người tiêu thụ tới nói, đều là một món không tốt sự tình. Vì vậy, Lương Phi trong lòng, không khỏi toát ra một cái khai sáng nông sản phẩm tiêu thụ công ty ý tưởng. Chung quy, đem thị trường thật chặt nắm giữ ở trong tay mình, coi như là tạm thời mất đi một ít vừa được lợi ích. Cũng so với lấy chuyện bị người khống chế phải tốt hơn nhiều. Lương Phi, người đang suy nghĩ gì? Lương Phi trong lòng đang suy tư đến tột cùng như thế nào tạo dựng công ty sự tình lúc, Thẩm Hinh thấy hắn có chút tâm không ở ủ rũ dáng vẻ, không khỏi kỳ quái hỏi. Không có gì, chỉ là muốn đến một ít chuyện nhỏ. Lương Phi phục hồi lại tinh thần, hướng về phía Thẩm Hinh dừng dưng một tiếng, rồi sau đó lại đối Chu lão bản nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu lão bản, ta có người bằng hữu là tại tiên hồ nông trường bên trong làm việc. Ngươi lần sau nếu như tại thị trường không mua được, cứ việc gọi điện thoại cho hắn, hắn sẽ an bài cho ngươi. Dứt lời, hắn cầm lấy bút, đem Vương lão thất số điện thoại di động viết tại trên tờ giấy, đưa cho Chu lão bản. Nhất định phải đem sản phẩm mình, trực tiêu đến từng cái đầu cuối khách hàng trong tay, giảm bớt trung gian lợi ích. Đây vốn chính là Lương Phi dự tính ban đầu. Hiện tại, Lương Phi liền quyết định lấy cái này nho nhỏ bài đương là đột phá khẩu, thực hành đầu cuối tiêu thụ, để cho từng cái người tiêu thụ cũng có thể thưởng thức được chính mình cung cấp chất lượng tốt thức ăn. Đây là thật sao? Người thật nhận biết tiên hồ nông trường nhân viên làm việc. Chu lão bản lấy run rẩy tay, nhận lấy Lương Phi đi qua tờ giấy, hiển nhiên có chút khó tin. Hắn vẫn muốn mua tiên hồ nông trường thức ăn. Nhưng là một mực cũng không tìm tới môn lộ, nhưng là không nghĩ tới, hôm nay cái này không quen biết thanh niên, vậy mà vì chính mình cung cấp một cái cơ hội như vậy. Đương nhiên là thật, Lương Phi khẽ mỉm cười, nói, lão nhân gia, ngươi liền chiếu này bên trên dãy số đánh tới, thì nói ta cho ngươi tới là được. Đúng rồi, ta gọi Lương Phi, ôi chao, này có thể thật là quá tốt, rất cảm tạ ngươi, nhìn đến Lương Phi thần tình chân thành, không giống đang nói dối. Chu lão bản rất nhiều kích động, lập tức hướng về phía Lương Phi chính là một trận thiên ân vạn tạ. Lúc này tới mấy người khách nhân, Chu lão bản đi thức ăn xào rồi, Thẩm Hinh nghi ngờ trong lòng, không khỏi hướng Lương Phi hỏi. Lương Phi, ngươi thật nhận biết Tiên Hồ nông trường người. Dĩ nhiên, Lương Phi cười ha ha, nói, nhà ta liền rời Tiên Hồ nông trường không xa, đương nhiên nhận thức. Thẩm Hinh nghe một chút, lúc này mừng rỡ nói, tốt lắm, ta đối cái này Tiên Hồ nông trường phi thường có hứng thú, ngày khác có thời gian, ngươi nhất định phải mang ta tới nhìn một chút mới tốt a. Được a, Lương Phi khẽ mỉm cười, nhìn đến Thẩm Hinh bộ kia kích động dáng vẻ, hắn lại không khỏi trêu ghẹo nói. Bất quá, ta ngược lại thật ra hết sức tò mò, ngươi là đối với Tiên Hồ nông trường có hứng thú, hay là đối với Tiên Hồ nông trường lão bản có hứng thú đây? Ngươi cái tên này, lại cùng ta ba hoa, ăn đều không chặn nổi ngươi miệng a. Thẩm Hinh bị hắn nói sắc mặt đại ngượng, lúc này liền xốc lên một khối đại thịt béo, nhét vào Lương Phi trong miệng, tức giận nói. Ô, Lương Phi trong miệng vốn là có thức ăn, lần này lại bị nàng cưỡng ép nhét miếng thịt, nhất thời ngạnh được thiếu chút nữa không có bị nghẹn chết, thẳng đối với Thẩm Hinh lật ra bạch nhãn. Ha ha ha, mà ở nhìn đến Lương Phi cái này dáng vẻ chật vật sau, Thẩm Hinh cũng bị hắn chọc cho được khanh khách không ngừng cười. Nhe a, tiểu muội muội cười ngược lại rất vui vẻ sao? Ngay tại Thẩm Hinh cùng Lương Phi đang ở bên này cười huyên náo lúc, lại thấy theo mới vừa rồi đi vào bàn kia khách nhân chung, đột nhiên có người truyền tới một tiếng cười âm hiểm nói. Lương Phi cùng Thẩm Hinh mới vừa rồi vẫn luôn không có lưu ý bàn kề cận tới là người nào, hiện tại đột nhiên nghe được cái này thanh âm, không khỏi đều cau mày hướng bên này nhìn lại. Ai biết, này vừa nhìn bên dưới, bọn họ chân mày nhưng càng là nhíu chặt hơn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lai, tên này khách nhân, vậy mà cũng không phải hàng tốt gì, mà là từng cái tóc nhuộm đủ mọi màu sắc, lại trên người còn xăm đủ loại hoa dạng hồ tiếu hình xăm côn đồ các ké. Mới vừa rồi lên tiếng, hiển nhiên là tên này côn đồ đầu mục. Hàng này một bên cười quái dị, vừa đi lên tới, nói với Thẩm Hinh. Tiểu muội muội, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, theo như vậy cái tiểu nghẹn ba chung một chỗ, thật sự là quá đáng tiếc. Không bằng theo ca ca chơi đùa đi, ca ca thích ăn nhất thịt béo, đến, cho ca tới một khối đi. Vừa nói, hàng này vậy mà đưa tới một trương mùi hôi thối xông thiên miệng to, liền muốn hướng Thẩm Hinh bu lại. Ba, nhưng mà, còn không chờ người này mặt xấu đưa qua tới, Thẩm Hinh đã đột nhiên một cái tát rút ra, hung hãn phiến tại hắn trên mặt. Ôi chao, người này bị một tát này đánh thiếu chút nữa ngã quỵ, sờ bị đánh khuôn mặt phát ra một tiếng quái khiếu. Mà hắn bọn tiểu đệ vừa nhìn cảnh này, tất cả đều nhảy mà một tiếng vây lại. Hiểu lầm a, vừa nhìn nơi này tình huống không đúng sức, Chu lão bản vội vàng cười theo đi vào, vội vàng kéo lại kia côn đồ đầu mục, nói. Ngư ca, đây là ta chất nữ, không hiểu chuyện lắm, ngài không muốn chấp nhặt với nàng. Mẹ, lão già kia, mắc mớ gì tới ngươi, cút cho lão tử đi sang một bên. Ngư ca âm mặt, đem Chu lão bản đẩy ngã, rồi sau đó đối với Thẩm Hinh âm cười nói. Tiểu tiện nhân, ngươi thật đúng là đủ cay cú a, bất quá, ca chính là thích ngươi loại này cay cú sức lực, đến đây đi, theo ca chơi đùa đi. Hàng này vừa nói, một bên cười gần hướng Thẩm Hinh tiến tới gần. Đao NLOS, F, O, OK mớ INS, ất tại TRUIN, THI, CH, COT E. Nét, cách chương.